Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, cong MP5 súng tự động. Cuối cùng boss, tiến sĩ August kỹ năng 1, triệu hoán nhân viên chiến đấu. Một lần kỹ năng, tiến sĩ August có thể triệu hoán quỹ lưu trữ Itapo, nhân viên chiến đấu tiếp viện chính mình. Kỹ năng 2, thả ra cải tạo sinh hóa thú. Một lần kỹ năng, tiến sĩ August thả ra trong phòng thí nghiệm cải tạo sinh hóa thú. Công kích người xâm lăng. Kỹ năng 3, thả ra người cải tạo chiến sĩ tinh anh. Một lần kỹ năng, tiến sĩ August thả ra cải tạo tốt chiến sĩ tinh anh tới công kích người xâm lăng. Kỹ năng 4, Kronos cường hóa dược tề. Một lần kỹ năng, tiến sĩ August cho tới nay đều tiến hành một hạng bí mật cải tạo kế hoạch. Nghiên cứu một loại được gọi là Kronos vi khuẩn cường đại virus sinh hóa. Mặc dù hạng kỹ thuật này còn chưa thành thục, còn không cách nào tiến hành thực chiến, nhưng là nếu như thân ở với nguy cấp nhất trước mắt, không nghi ngờ chút nào tiến sĩ August sẽ vận dụng cái này vũ khí. Có thể chọn boss Athena, hệ thống phòng ngự ma trận. Cái này tân tiến AI trí năng là cả trụ sở trong lòng đất số liệu hạch tâm. Nàng duy trì toàn bộ căn cứ vận chuyển, đồng thời vì bảo vệ hạch tâm sẽ không bị đến vật lý phá hư. Athena cũng liên tiếp vũ khí cường đại hệ thống. Đang đối mặt người xâm lăng thời điểm, Athena thao túng đủ loại vũ khí trang bị sẽ trở thành hết thảy người xâm lăng ác mộng. Kỹ năng 1, tháp súng máy tự động. Athena phòng ngự ma trận cơ sở vũ khí. Nắm giữ tự động nhắm vào, tự động xạ kích, tự động nhét vào chức năng súng máy tháp có thể đối với bất kỳ tiến vào tầm bắn địch nhân tiến hành tập hỏa công kích. Kỹ năng 2, khí độc phun ra trang bị. Athena có thể thả ra khí độc công kích uy hiếp được địch nhân của nàng. Loại độc khí này có thể khiến cho sinh vật đơn vị trong vòng thời gian ngắn tử vong, nhưng cũng không biết đối với ai hạch tâm tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Kỹ năng 3, laser cắt chém trang bị. Dẫn tới Athena chủ bàn, motherboard, chỗ cốt lõi căn phòng có một cái laser hành lang. Điều này trong hành lang địch nhân bị laser cắt chém trang trí công kích. Kỹ năng 4, hệ thống tự hủy. Một lần kỹ năng, làm hệ thống bị toàn diện uy hiếp thời điểm, Athena sẽ khởi động hệ thống tự hủy. Cũng tại 60 giây sau sinh ra một lần nổ kịch liệt. Sở Ca nhìn xong giới thiệu trong lòng mẹ nhà nó. Cái này phó bản bên trong boss còn thật không phải là cường hãn giống vậy đây. Nhất là phía sau hai cái, cảm giác đều rất khó giải quyết đây. Mấu chốt là, đối với súng ống hai vị này lúc trước mặc dù đều gặp mình sử dụng, nhưng là hiển nhiên đều cũng không là rất biết. Nhất định phải để cho hai người bọn họ hiểu được vũ khí hiện đại uy lực cùng sát thương phương thức mới được. Sở Ca suy nghĩ, liền đem mấy khẩu súng giới theo trong túi sách lấy ra ngoài. Tại bắt đầu phó bản trước, ta nghĩ ta yêu cầu giới thiệu cho các ngươi một chút cái này trong phó bản địch nhân sử dụng chủ yếu nhất vũ khí. Người của cái thế giới này chúng ta đánh giặc đều là thường dùng nhất chính là cái này súng. Một loại vũ khí tầm xa. Sở Ca nói lấy, cầm trong tay mấy khẩu súng lần lượt giới thiệu. Cũng không có giới thiệu quá cặn kẽ, chính là giải thích một chút súng ống vận hành nguyên lý cùng với uy lực. Cuối cùng Sở Ca còn đóng xa xa hành lang bắn mấy súng, lại để cho hai cô em một người mở mấy súng. Cắt thân thể sẽ một cái súng ống uy lực. Thật là mạnh vũ khí. Dường như nó phải lợi hại hơn nhiều đây. Tân cửu nương kinh ngạc nói. Vậy các ngươi cái thế giới này chiến sĩ há chẳng phải là vô cùng cường đại? Ngạch, đó cũng không phải. Chúng ta cái thế giới này là không có có võ công ma pháp cái gì. Cho nên trên bản chất, sử dụng những vũ khí này người chẳng qua là binh lính bình thường mà thôi. Quy La mở mấy súng sau, gật đầu một cái nói. Ta hiểu được, nói cách khác, các người của thế giới này phần lớn so sánh yếu ớt, nhưng là sử dụng vũ khí uy lực to lớn. Không sai, Tân Cửu Nương lại nói. Nếu như vậy, chúng ta liền cần một chút dò đường con chốt thí. Ngoài ra, chúng ta nhất định phải hiểu một chút cái này phó bản địa hình mới được. Nói lấy nàng nhìn về phía Quy La cô nương, không bằng ngươi ta tiếp cận một điểm tích lũy. Đem cái này phó bản đồ tin tức mở khóa một chút đi. Mặc dù ta cũng có thể sử dụng pháp thuật tới điều tra. Nhưng là tóm lại vẫn là hệ thống cấp cho bản đồ càng tường tận một chút. Cái kia Quy La gật đầu một cái, tự nhiên như thế. Hai người một người ra 15 điểm tích lũy. Dùng 30 điểm tích lũy mở khóa bản đồ tin tức. Một cái to lớn 3D bản đồ lập tức liền xuất hiện tại trước mặt của ba người. Cái căn cứ này diện tích không nhỏ, địa hình nhưng cũng không phức tạp. Theo cửa vào đi vào trong là một cái hành lang. Hành lang sẽ trải qua hết mấy cái khu vực. Trong đó một cái khu vực sẽ gặp phải số 1 boss Caesar. Theo sát cái thứ 2 khu vực sẽ gặp phải số 2 boss dáng vóc to người cải tạo X. Nằm ở cuối hành lang một cái trong phòng khách. Xuyên qua phòng khách tiếp tục đi về phía trước xuyên qua thực nghiệm phòng. Liền đi tới cuối cùng boss tiến sĩ August phòng. Về phần Athena, căn cứ hệ thống phòng ngự, chính là một cái có thể chọn boss. Tại phòng thí nghiệm một con đường khác tiến trên. Trừ cái đó ra, còn có một cái căn phòng. Tại đại phòng thí nghiệm bên cạnh, phía trên đánh dấu một cái phó bản sự kiện đồ án. Cái gọi là phó bản sự kiện, chính là tại phó bản bên trong gặp phải tình huống đặc biệt. Có thể là bị bắt NPC, cũng có thể là một cái ẩn núp hiếm hoi tinh anh. Hoặc là nhiệm vụ quái các loại, độ khó sẽ không rất cao. Hơn nữa sẽ có thêm vào khen thưởng. Nếu như vậy, chúng ta trước hết đem trước hai cái boss giết chết. Sau đó đem phó bản sự kiện hoàn thành. Cuối cùng giết chết cuối cùng boss tiến sĩ August là được. Về phần cái đó Athena hệ thống, đến lúc đó nói sau đi. Tân cửu nương cùng Willa đều từng người gật đầu. Như thế chúng ta cái này liền xuất phát đi. Bất quá đầu tiên tân cửu nương móc ra mấy tờ bùa chú. Phốc phốc mấy tiếng, huyễn hóa ra mấy cái phù binh tới. Mà Willa thấy, cũng không cam chịu yếu thế. Khoát tay, triệu hoán ra một cái lơ lửng quang cầu lão chiếu sáng. Ba người mượn quang cầu chiếu sáng đi về phía trước không bao xa. Liền bất ngờ thấy được một đạo cửa kim loại. Tân cửu nương ra lệnh một tiếng. Mấy cái phù binh lập tức đi dò đường. Cửa kia nhưng là cảm ứng thức. Cửa vừa mở ra, một đám tay cầm súng quỹ lưu chữ Itapo tay súng nhất thời liền xuất hiện tại trước mặt ba người. Cách thật xa, những thứ kia tay súng liền phát hiện ba người. Sau đó giơ súng liền bắn. Có người xông vào căn cứ, tiêu diệt người xâm lăng, giết chết bọn họ. Cái kia 7-8 cái tay súng một bên kêu một bên liền bắt đầu bắn lên. Lộc cộc đi, dày đặc viên đạn vỗ đầu che mặt quét qua. Cái kia mấy cái giò đường thiên binh trong chớp mắt liền bị bắn nổ rồi. Ba người vội vàng trốn cửa kim loại phía sau. Sở Ca cho chính mình bộ cái hộ thuẫn thuật. Chợt nhô đầu ra, hướng về phía những thứ kia tay súng chính là một trận bắn càn quét. Bất quá hắn kỹ thuật bắn súng, chỉ bắn chết một cái. Còn lại mấy cái tay súng thấy tình thế không ổn ngay lập tức sẽ trốn đi lượng hai bên che người. Phía sau, tiếp theo sau đó đánh trả. Sở Ca lại bắn mấy súng nhưng là cái gì cũng không đánh tới. Chính mình ngược lại trúng một phát đạn. Hắn cũng chỉ đành rụt trở về. Hỏa lực rất mạnh a. Các ngươi có biện pháp gì sao? Sở Ca hỏi. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể mở ra nham linh lá chắn bảo vệ tiến lên. Bất quá vừa đến nham linh lá chắn bảo vệ thời gian kéo dài quá ngắn. Thời gian câu đao quá dài. Sở Ca có thể không muốn lãng phí tại mấy cái tiểu quái trên người. Thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút hai cái này đội hữu thực lực như thế nào. Quy La thò đầu trong chiều nhìn mấy lần. Dày đặc viên đạn trong chớp mắt liền đem nàng ép trở lại. Cái này bản độ khó quả nhiên không nhỏ. Liền tiểu quái đều mạnh như vậy. Cái kia Quy La kinh ngạc nói. Chẳng qua là vũ khí lợi hại mà thôi. Ta có thể cảm giác được bọn họ sức mạnh của bản thân thật ra thì rất yếu. Tân cửu nương nói lấy. Kiếm chỉ bóp một cái. Ra khỏi vỏ. Phía sau nàng trong vỏ kiếm thanh bảo kiếm kia trực tiếp bay ra ngoài. Quanh quẩn trên không trung một vòng. Theo tân cửu nương tiện tay chỉ một cái. Trực tiếp hướng về hành lang đầu kia liền bay đi. Sở Ca Lòng nói ta đi. Lại là ngự kiếm thuật. Cái này có thể lợi hại rồi. Một đạo hàn quang thoáng qua. Một kiếm liền đem một cái tay súng bắn cái xuyên qua. Súng kia tay thanh máu HP trong nháy mắt giảm phân nửa. Tân cửu nương nhưng là liên tiếp khoa tay múa chân mấy cái. Súng kia tay trúng liền ba kiếm. Kêu thảm té xuống. Tiểu địa đồ trên. Điểm đỏ bất ngờ giảm thiếu một cái. Cái kia Uy La có chút ngoài ý muốn. Ma pháp của ngươi nhưng thật ra vô cùng lợi hại nha. Không bằng tới so tài một chút ai giết nhiều lắm. Uy La nói lấy. Theo trong túi sách móc ra một cái nỏ tới. Hướng về phía trong hành lang chính là một mũi tên. Một mũi tên này rõ ràng là hướng về phía trước bắn tới. Nửa đường tên lại đột nhiên tự động quẹo đi. Che người phía sau truyền tới hét thảm một tiếng. Một cái chính xác bể đầu. Quy là nhưng cũng thành công đánh chết một cái. Điểm đỏ lần nữa biến mất một cái. Sở Ca Lòng nói tên nỏ này lại còn mang theo dõi. Lợi hại lợi hại. Tân cửu nương cùng Uy La nhưng là ngươi một cái ta một cái. Trong chốc lát liền đem cái kia mấy cái tay súng toàn bộ giết sạch. Sau đó hai người hết sức phấn khởi chạy tới mò nổi lên thi thể. Sở Ca cũng vội vàng đi theo. Xem xét đến hắn chỉ tiêu diệt một cái. Cho nên mò thi thể thời điểm cũng chỉ mò một cái. Nhưng không biết đất này cầu quái vật sẽ rơi cái gì chứ. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ. Đầu tiên sờ được vẫn là kim tiền. Đô la X85. Vật phẩm giới thiệu. Dùng giấy làm thành tiền tệ. Là thế giới địa cầu đặc hữu sản vật. Bản thân cũng không có bất kỳ giá trị gì. Lại có thể mua cơ hồ bất kỳ hàng hóa. Để cho người không khỏi sẽ hiếu kỳ nguyên lý trong đó. Nhìn lấy trong tay mấy tờ giấy tiền, Sở Ca Lòng nói thật là có địa phương đặc sắc a. Tiếp lấy hắn nhưng lại mò tới một trang bị. Cong MP5 súng tự động, vũ khí tầm xa, súng ống, đâm xuyên tổn thương, 23, công kích tinh độ, 99, vũ khí tầm bắn, 200 bước, tốc độ công kích, cực nhanh, trang bị đặc hiệu, tự động xạ kích, do băng đạn cung đạn MP5 súng tự động có thể liên tục xạ kích 30 lần. Vật phẩm giới thiệu, loại này được gọi là súng dùng kim loại chế tạo kỳ lạ máy móc vũ khí. Là sinh sống tại nhân loại trên địa cầu các chiến sĩ thường dùng nhất vũ khí. MP5 súng tự động tại chỗ có súng trong uy lực mặc dù yếu hơn. Nhưng là tốt đẹp tinh chuẩn cùng tốc độ bắn lại đền bù nó uy lực chưa đủ thiếu sót. Sở Ca trong lòng không còn gì để nói. Tại sao còn có một cong vũ khí tiền tố à? Bất quá 23 đâm xuyên tổn thương. Dường như cũng không cao lắm à. Ngược lại là cái này trang bị đặc hiệu. Thoạt nhìn rất mạnh đây. Bên kia Uy La nhưng là hoan hô. Nàng cũng khai ra một thanh vũ khí. Hơn nữa vận khí so với Sở Ca khá một chút. Nhưng là một cái. Thăng bằng G36 súng trường. Oa, vũ khí này đặc hiệu thật là mạnh a. Kiếm được. Chính là uy lực yếu một chút. Bất quá không liên quan. Ta vừa vặn có thể phụ cái ma. Cái kia Uy La nói lấy. Nhưng từ trong túi sách lấy ra một tấm ma pháp quyển trục. Hướng về phía trong tay súng trường liền vỗ tới. Ánh sáng lóe lên. Cái kia súng trường hiện lên ra nhàn nhạt bạch quang. Sở Ca Lòng nói cho súng ống. Cộng, phụ ma pháp. Cái này có thể có chút lợi hại rồi. Tò mò hỏi. Người phụ đưa cho ngươi súng kèm cái gì ma? Truy lùng mũi tên. Chính là mới vừa ta dùng có thể để cho mũi tên quẹo năng lực. Không biết đối với cái này súng trường có hay không tác dụng. Quẹo viên đạn. Sở Ca nghe xong âm thầm chắt lưỡi. Cái này có thể có chút lợi hại rồi. Đọc lưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.